Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1504, Thái Dương Bình Chi Uy. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói U Minh Chu mục đích là tu tiên giả? Bọn chúng là muốn bắt tu tiên giả cấp cao giai U Minh Chu dùng ăn. Vương Thanh Sơn chau mày, nhìn U Minh Chu phản ứng. Mục tiêu của bọn nó là tu tiên giả. Vẫn còn sống tu tiên giả. Khó trách trước đây U Minh Chu tập kích tu tiên giả. Rất ít tìm tới thi thể hài cốt. Bọn hắn vốn cho rằng là bị U Minh Chu ăn hết. Nguyên lai là bị bắt đi. Vương Thanh Sơn, Vũ Sương, Lý Linh Nhi, Phạm Nhược Nhược, Phương Mộc, Tịnh Không Đại Sư chờ 6 tên Nguyên Anh tu sĩ đối phó 10 tên tứ giai U Minh Chu. Cầm đầu biến dị U Minh Chu bị Phương Mộc bắt đi. Bất quá U Minh Chu còn tại bắt lấy tu tiên giả. Điều này nói rõ cái khác U Minh Chu đều nhận được bắt lấy tu tiên giả mệnh lệnh. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn kiếm quyết vừa bấm. Màu xanh liên hoa lập tức thanh quang phóng đại. Vô số màu xanh cánh hoa bắn ra. Hóa thành đầy trời kiếm khí màu xanh. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mấy trăm con U Minh Chu bị dày đặc kiếm khí màu xanh xuyên thủng thân thể. Hóa thành một vũng lớn u lục sắc chất lỏng. Tản mát ra tanh hôi chí cực hương vị. Ngăn cản bọn chúng. Đừng để bọn chúng đem tu tiên giả mang đi. Biến dị U Minh Chu càng ngày càng nhiều. Khả năng cũng là bởi vì bọn chúng thôn phệ tu tiên giả. Phạm Nhược Nhược quát lớn. Lật bàn tay một cái. Một cái kim quang lóng lánh ngọc xích xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số kim quang hiện lên. Hóa thành dày đặc kim sắc tiễn quang. Hướng về bắt giữ tu tiên giả U Minh Chu đánh tới. Ầm ầm, mấy trăm con U Minh Chu bị dày đặc kim sắc tiễn quang xuyên thủng. Rất nhanh, mấy trăm con U Minh Chu lao đến. Nắm kéo tơ nhện, tiếp tục đi vạn khôi sơn mạch rút lui. U Minh Chu vô pháp hóa thành nhân hình. Bất quá tổ chức của bọn nó nghiêm mật. Không thua tu tiên giả. Khó trách sẽ bị phong ấn. Một trận bén nhọn chí cực tê minh thanh vang lên. Mấy chục cái bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn U Minh Chu lao ra. Bọn chúng đều là tam giai. Lợi chảo là màu vàng kim nhạt. Đầu cùng thân thể vẫn là màu đen. Quảng cáo. Một trận bén nhọn chói tai tiếng côn trùng kêu vang lên. Một cỗ màu vàng kim nhạt sóng âm quét sạch mà xuất. Phương Mộc ngũ quan vặn vẹo. Cảm giác đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Phảng phất bùng nổ. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Hắn dùng qua chân hồn quả. Thần thức tương đối cường đại. U Minh Chu công kích đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tại dĩ vãng trong công kích. Có rất ít U Minh Chu khu xử âm ba công kích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hơn 100 con tam giai U Minh Chu khu xử âm ba công kích. Bọn chúng hiểu được tụ tập lại một chỗ. Như cùng tu tiên giả đồng dạng bài binh bố trận. Đủ để chứng minh linh trí của bọn nó không thấp. Vương Anh Kiệt nghe được bén nhọn tiếng côn trùng kêu. Cảm giác đau đầu muốn nứt. Đầu phảng phất muốn bạo tạc. Luyện khí thất khiếu chảy máu mà chết. Trúc cơ tu sĩ miệng sùi bọt mép. Hai chân như nhũn ra. Ngã trên mặt đất. Phạm Nhược Nhược lông mày nhíu chặt. Trùng trùng dấu hiệu cho thấy. U Minh Chu tại tiến hóa. Vô luận là thần thông hay là linh trí. U Minh Chu đều có rõ ràng đề cao. Nếu như kéo dài cái 80-100 năm. Không biết đạo U Minh Chu có thể hay không hóa thành nhân hình. Nhân cơ hội này, cái khác U Minh Chu nhao nhao phun ra mạng nhện, bao lại từng vị hệ hiện tại, dùng sức kéo một cái. Tu tiên giả nhanh chóng hướng về bọn hắn bay đi, tốc độ rất nhanh, 10 cái hô hấp không đến, mấy trăm tên tu tiên giả tự bị U Minh Chu bắt đi. Trở về vạn khôi sơn mạch chỗ sâu, nghiệt xúc, muốn chết. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Tại hồng quang đằng sau, còn có trên trăm đạo độn quang. Cũng không lâu lắm, Hồng quang ngừng lại, hiện ra một gã người mặc hồng sắc váy lụa thiếu nữ. Thiếu nữ da như mỡ đông, dáng người cao gầy, chính là Tam Diễm cung phó cung chủ Tống Tịch Nhược. Nàng nhìn một cái phía dưới U Minh Chu, lông mày nhíu một cái, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ngọc thủ một phen, hồng quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc xuất hiện trên tay. Hồng sắc bình ngọc bên ngoài có nhất cái kim sắc thái dương đồ án. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thái dương bình, Tam Diễm cung ngũ đại trấn tông chi bảo một trong. Tống Tịch Nhược cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thái dương bình bay ra. Thân bình trên kim sắc thái dương đồ án lập tức sáng rõ. Hình thể tăng vọt, miệng bình hướng xuống. Hồng quang lóe lên. Một viên lớn chừng bàn tay xích kim sắc thái dương bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Xích kim sắc thái dương hình thể tăng vọt. Đường kính trăm trượng, chuẩn xác đập vào U Minh Chu quần bên trong. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hàng vạn con U Minh Chu trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Mặt đất thêm ra nhất cái cự đại hố lửa. Thái dương bình phun ra từng khỏa xích kim sắc hỏa cầu. Nhất cái mơ hồ về sau. Hình thể tăng vọt, nện ở U Minh Chu quần bên trong. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. U Minh Chu liên miên bốc hơi. Một viên xích kim sắc hỏa cầu nện ở một ngọn núi cao thượng diện. Cao phong lập tức nổ bể ra đến. San thành bình địa, bụi đất liếc mắt đưa tình. Một viên xích kim sắc hỏa cầu nện ở một đầu tứ giai U Minh Chu trên thân. Tứ giai U Minh Chu phát ra một trận thống khổ tê minh thanh. Kịch liệt giãy giụa, xông vào U Minh Chu quần bên trong. Kim sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Đê giai U Minh Chu dính vào xích kim sắc hỏa diễm. Lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Năm hơi không đến, Tống Tịch Nhược diệt sát mấy vạn con U Minh Chu. Liền dựa vào một kiện thái dương bình. Vương Anh Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ, không biết gia tộc lúc nào cũng có thể có được như thế đại uy lực pháp bảo. Cái này pháp bảo hẳn là Tam Diễm cung trấn tông chi bảo đi. U Minh Chu ý thức được không ổn, vội vàng rút lui. Đại lượng U Minh Chu nhao nhao rút về Vạn Khôi Sơn mạch. Quảng cáo, Phạm Nhược Nhược muốn ngăn cản. Mấy chục cái biến dị tam giai U Minh Chu phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng côn trùng kêu. Nàng nhướng mày, có phần khó chịu, kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Một đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống. Xông vào biến dị tam giai U Minh Chu bên trong. Chém vào tại U Minh Chu trên thân. Phát ra, khanh khanh, trầm đục, U Minh Chu bay rớt ra ngoài. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vương Anh Kiệt lật bàn tay một cái. Một cái kim quang lóng lánh dây thừng xuất hiện trên tay. Tù yêu tác, cái này pháp bảo là Vương Thanh Linh đưa cho hắn. Chúc mừng hắn tiến vào kết đan kỳ. Kim quang lóe lên, kim sắc dây thừng bắn ra. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, kim sắc dây thừng xuất hiện tại một đầu bên ngoài thân có kim sắc hoa văn U Minh Chu trước mặt. Lập tức cuốn lấy cái này U Minh Chu thân thể, như cùng bó bánh tét, đưa nó trói lại, một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp xuất hiện ở trên không. Phun ra một mảng lớn thanh quang, bao lại biến dị tam giai U Minh Chu. Đem nó thu nhập màu xanh cự tháp bên trong. Phương Mộc chờ nhân nhao nhao diệt sát tam giai U Minh Chu. Đặc biệt là biến dị U Minh Chu. Tứ giai U Minh Chu căn bản không để ý tới đê giai U Minh Chu chết sống. Hóa thành một đạo đạo hắc sắc độn quang. Bay trở về Vạn Khôi Sơn mạch chỗ sâu. Mất đi cao giai U Minh Chu chỉ huy. Đê giai U Minh Chu chạy trốn tứ phía. Hoảng hốt chạy bừa. Vương Anh Kiệt chờ tu sĩ hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển thần thông diệt sát U Minh Chu. Vương Anh Kiệt trực tiếp tế ra Hắc Liên Kỳ, thu lấy yêu thú tinh hồn. Phương Mộc luyện thi vậy tại thôn phệ yêu thú tinh hồn. Một trận chiến này, U Minh Chu tử thương mấy vạn, tu sĩ nhân tộc tử thương không đến 500, có trên 1000 tên tu sĩ bị U Minh Chu bắt đi. Trong đó có hơn 10 vị kết đan tu sĩ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái, Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.